Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42 to lớn tiêu phong. Tông môn ở ngày thường đối bọn họ tài bồi đều là hoa thật lớn tài nguyên. Kia đều là mỗi cái tông môn bảo bối cục cưng, bọn họ mất tích làm trong tông môn người đều trở nên khẩn trương cùng cẩn thận. Mà ở bên ngoài thượng hỗn loạn chỉ là nhất thời. Ngầm sóng gió mãnh liệt cũng đang không ngừng lên men, Tịch Ly ở cây cột bên đã chờ đợi rất nhiều thiên, nhưng là bởi vì không có thời gian tính giờ, cho nên không biết cụ thể là nhiều ít thiên, mấy ngày nay nội. Tịch Ly cũng không phải không thu hoạch được gì. Tịch Ly phát hiện chỉ cần là tới rồi một cái riêng thời gian điểm. U ám không trung liền sẽ xuất hiện trong nháy mắt hắc ám. Phảng phất là đêm tối đã đến. Tuy rằng nguyên bản không trung cũng không sáng ngời, nhưng là trong nháy mắt kia hắc ám vẫn là làm Tịch Ly chú ý tới, đặc biệt là càng tiếp cận mấy ngày nay, không trung hắc ám thời gian liền càng lâu. Từ ban đầu đánh giá một tức thời gian, cho tới bây giờ 15 phút, mà cùng ngày không xuất hiện hắc ám khi, không gian nội liền sẽ xuất hiện tiếng gió, cùng với thời gian gia tăng. Sức gió cũng đang không ngừng gia tăng, mà khi thời gian tới trong đêm đen nhất hắc kia một khắc khi, không gian nội phong hình thành, tựa hồ có phương hướng tính, mà này cũng vừa lúc giải thích vì cái gì cây cột sẽ có bị ăn mòn cùng di động nguyên nhân. Tịch Ly suy đoán, muốn tìm được đi ra ngoài phương pháp, chỉ sợ cùng này cũng có quan trọng nhất liên hệ, cho nên hai ngày này, Tịch Ly cũng đã bắt đầu ở làm chuẩn bị. Vì sắp phải làm hành động làm nên có kế hoạch, Tịch Ly đem trên người áo ngoài tài chế thành một kiện có mũ áo choàng, dùng để che đậy gió cát, trên mặt vây quanh một khối bố, trên chân dùng xé rách thành điều trạng bố quấn lấy, váy dài biến thành ăn mặc gọn gàng. Như vậy quần áo trang điểm từ bề ngoài thoạt nhìn rách tung tóe, nhưng là lại là hữu hiệu giảm bớt gió cát đối chính mình thương tổn. Hơn nữa xử chính mình hành động tận khả năng không bị váy áo sở liên lụy, ở đen tối không gian nội đi qua, Tịch Ly thân ảnh phảng phất là một diệp thuyền con, ở cuồn cuộn vô ngần biển rộng phập phập phồng phồng, Tịch Ly cung eo nghịch phong mà đi, nàng muốn nhìn xem phong ngọn nguồn đến tột cùng là cái gì. Này không gian bí mật quá nhiều, giống nhau chỉ cần là có thể chứa người sống không gian đều sẽ có tương ứng đồ vật xuất hiện, tỉ như thời gian, không gian nội không có khả năng là cấm, mà ở cao cấp một ít không gian sẽ có thủy, thổ cùng mộc từ từ, nhưng là nơi này không gian lại không thuộc về bất luận cái gì một loại không. Gian, tiếng gió bay phất phới, bị nhấc lên cát đá chụp đánh ở Tịch Ly trên người. Trên mặt, trước mắt thế giới đều bị nhuộm đẫm mơ hồ lên, đi tới bước chân trở nên càng thêm gian nan. Đó là lực cản tăng lớn nguyên nhân, thực mau. Không trung trở nên càng thêm hắc ám. Tiếng gió cũng càng thêm lớn lên. Tịch Ly vòng eo đã đứng thẳng không đứng dậy. Hoàn toàn câu lũ, liền ở không trung gần nhất ám trầm thời điểm. Tiếng gió đã không có. Thế giới bày biện ra trong nháy mắt yên tĩnh, đột nhiên. Nơi xa xuất hiện một cái màu đen điểm trạng vật. Ở nhanh chóng di động tới. Dần dần màu đen điểm trạng vật càng ngày càng nhiều, đều là ở nhanh chóng di động tới, Tịch Ly cảm thấy không ổn. Đó là một đám thật lớn gió lốc, ở u ám không gian nội, chúng nó thành đàn thành đôi, cắn nuốt giả chung quanh hết thảy, nguyên bản yên tĩnh không gian trở nên cát bay đá chạy. Giống như tai nạn tảng lớn cảnh tượng, Tịch Ly đang xem rõ ràng kia màu đen điểm trạng vật khi cũng đã nhanh chóng hướng về nơi xa trốn chạy, giờ phút này đã bất chấp linh lực hao tổn cùng khôi. Phục vấn đề, toàn lực đào tẩu mới là quan trọng nhất. Ở như vậy thật lớn ngập trời tiêu phong hạ, nếu là bị cuốn vào trong đó, còn sống khả năng tính có thể nói thập phần tiểu. Hết chương.